Quan Bàng, chương 1146, một con dê con đợi làm thịt. Góc truyện audio.com, cú điện thoại này đích xác là Đoạn Bằng gọi tới. Chẳng qua nội dung lại không phải là thứ Tô Mộc muốn nghe được. Tôi mới vừa nhìn thấy tiểu thư Bùi Phi đến phòng làm việc của Âu Dương Dung. Hai người ở bên trong nói chuyện với nhau rất vui, hình như liên quan đến chuyện ký hợp đồng gì đó. Sau đó Âu Dương Dung nói sẽ dẫn tiểu thư Bùi Phi đến một ngôi biệt thự đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng. Tiểu thư Bùi Phi đã đi theo hắn. Hai người hiện tại đã ngồi lên xe rời khỏi. Lãnh đạo, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi theo. Chẳng qua không biết Âu Dương Dung muốn dẫn tiểu thư Bùi Phi đi đâu. Đoạn Bằng gấp giọng nói. Tâm tình vốn khẩn trương của Tô Mộc lại càng thêm khẩn trương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bùi Phi lại chặn ngang một cước vào lúc này, liên tưởng đến chuyện liên quan đến Âu Dương Dung Bùi Phi nói lúc trước. Tô Mộc biết Bùi Phi nhất định là muốn dò đường đi cho mình. Nàng muốn xâm nhập hang hổ, tìm kiếm vị trí của 10 thiếu nữ mất tích. Chẳng qua Bùi Phi à Bùi Phi, thật không biết nên nói gì với chị, tại sao chị có thể như vậy? Chẳng lẽ chị không rõ ràng rằng đêm hôm như vậy, ở cùng một người đàn ông xa lạ có ý nghĩa như thế nào sao? Hơn nữa người nam nhân này còn không bằng cầm thú, Âu Dương Dung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Nếu chị dám đi theo hắn bước vào trong biệt thự, thì đừng nghĩ có thể đầy đủ đi ra. Sợ rằng để có được chị, Âu Dương Dung sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn, ở thành phố Tây Phẩm này. Thật sự không có chuyện gì Âu Dương Dung muốn làm mà không dám làm. Thuốc mê, chụp hình, quay phim, uy hiếp, Bùi Phi à, chị vẫn quá coi thường mị lực của mình. Nghĩ tới đây Tô Mộc liền không chần chờ chút nào, vội vàng cầm điện thoại gọi điện cho Bùi Phi. Nhưng điều khiến Tô Mộc không biết nói gì chính là, điện thoại bên kia lại vang lên tín hiệu không liên lạc được. Chết tiệt, đây tuyệt đối không phải là điện thoại của Bùi Phi không có pin. Có lẽ là Âu Dương Dung giở trò, trên xe khẳng định lắp đặt thiết bị quấy nhiễu tín hiệu. Nếu không tại sao Đoạn Bằng không nghe được lời nói bên trong? Âu Dương Dung vì làm chuyện này, thật sự đã dốc hết sức lực. Tô ca. Sao vậy? Địch Lâm nhìn Tô Mộc có vẻ bất thường hỏi, chuyện có biến. Âu Dương Dung đem Bùi Phi đi rồi. Tô Mộc nói, Bùi Phi. Địch Lâm biết Bùi Phi là đại minh tinh, Tô ca. Anh đừng nói với chúng tôi là anh quen biết Bùi Phi. Trời ạ, anh quả thực là đại thần tượng của tôi. Những người tôi muốn quen biết anh đều biết. Vậy tôi trực tiếp đến chỗ anh. Không phải là người nào cũng có thể tìm được sao? Lương Phá Lỗ kích động nói, câm miệng. Địch Lâm quát khẽ, tên này thật đúng là đầu toàn cơ bắp. Cũng không nhìn xem tâm tình Tô Mộc bây giờ hỏng bét cỡ nào, Tô ca. Làm sao bây giờ, Địch Lâm hỏi, tôi sẽ đến đó. Hai người xuống xe đi. Tô Mộc quyết đoán nói, xuống xe. Nói đùa gì vậy, Tô ca, chúng ta không phải thỏa thuận rồi sao? Làm sao chúng tôi có thể xuống xe? Không được, tuyệt đối không được, có chuyện hay như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lương Phá Lỗ không hề nghĩ ngợi kêu lên, Tô ca. Yên tâm, tôi sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Địch Lâm nói, Tô Mộc nhìn Địch Lâm và Lương Phá Lỗ không có bất kỳ vẻ do dự. Biết tình thế hiện tại cấp bách, không có nhiều thời gian do dự. Nói thẳng, để tôi lái xe. Tất cả cùng đi, nghe tôi phân phó làm việc được. Lúc này mới nhìn ra tính năng của chiếc xe Việt dã đã được cải trang. Dưới sự điều khiển của Tô Mộc, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước. Phương thức lái xe như vậy rất nhanh thu hút chú ý của cảnh sát giao thông. Hiện tại mặc dù không phải là giờ cao điểm, nhưng cũng là thời điểm xe cộ tương đối nhiều. Anh lái xe nhanh như vậy, chẳng lẽ không sợ xảy ra tai nạn xe cộ sao? Dám đua xe bên trong thành phố, người được lắm đấy. Rất nhanh mấy chiếc xe cảnh sát giao thông liền bám theo phía sau. Chân mày Tô Mộc cau lại, tiểu lương tử, giải quyết bọn họ đi, không thành vấn đề. Lương Phá Lỗ vừa nói vừa trực tiếp cầm điện thoại bấm số của Lý Dật Phong, Lý Thúc. Là cháu đây, tiểu tử, có chuyện gì mà cháu lại gọi điện thoại cho ta? Chấm, Lý Dật Phong lúc này vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem TV. Khi nhận được điện thoại của Lương Phá Lỗ, thật sự có chút ngạc nhiên. Không biết tiểu tử này có chuyện gì mà đêm hôm còn gọi điện cho mình, là như vậy. Lý Thúc, bây giờ cháu đang ở thành phố Tây Phẩm làm một số chuyện. Bởi vì lái xe có chút nhanh, cho nên bị cảnh sát giao thông đuổi theo. Lý Thúc, có thể giúp đỡ cháu, kêu bọn họ đừng có bám theo được không? Lương Phá Lỗ cười tủm tỉm nói, cháu đang đua xe ở thành phố Tây Phẩm sao? Lý Dật Phong sửng sốt, cháu nào dám đua xe, chỉ là bây giờ cháu lái có hơi nhanh, cho nên bị cảnh sát giao thông đuổi theo. Lý Thúc, bây giờ cháu thật sự có chuyện phải làm, chú mau nói với người bên giao thông một tiếng, để bọn họ giải tán trước rồi hãy nói. Lương Phá Lỗ nói, được, nhưng cháu phải nói cho ta biết, cháu đang làm chuyện gì, nếu cháu xuất hiện vấn đề gì ở thành phố Tây Phẩm. Ta làm sao ăn nói với cha cháu? Giọng nói của Lý Dật Phong bắt đầu tăng thêm. Thân là cục trưởng cục công an thành phố, hắn rất nhanh chóng bắt được trong chuyện này có thể có vấn đề, không có chuyện gì. Lương Phá Lỗ vừa định nói không có chuyện gì, lại bị Tô Mộc trực tiếp ra hiệu cắt đứt. Khi Lương Phá Lỗ che điện thoại, Tô Mộc nói thẳng, tối nay rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nếu như tôi không đoán sai, tôi cảm giác lần này biệt thự Âu Dương Dung đưa Bùi Phi đến, rất có thể chính là biệt thự giấu 10 thiếu nữ kia. Cho nên một lát nữa phát sinh chuyện gì phiền toái, vẫn phải dựa vào Lý Cục trưởng giải quyết. Cho nên, tạm thời đừng nói gì hết, lưu chút đường sống. Tôi hiểu, Lương Phá Lỗ trực tiếp nói với Lý Dật Phong, Lý Thúc Thúc. Hiện tại cháu đang làm một chuyện đại sự kinh thiên động địa. Kinh thế hãi tục, nếu thành công, tuyệt đối sẽ muôn đời lưu danh. Cho nên trước đó, Lý Thúc Thúc hãy chúc cháu may mắn đi. Nhưng Lý Thúc Thúc, chuyện này cũng sẽ là công lớn của chú. Nếu có thể làm tốt, đối với chú sẽ có thêm trợ giúp rất lớn. Cho nên lúc nào cháu cần trợ giúp, chú nhất định phải giúp cháu, lộn xộn cái gì. Phá Lỗ, ta bất kể ngươi ở đâu nơi, lập tức tới đây cho ta. Chấm, Lý Dật Phong nói, được rồi. Lý Thúc, lần này cho dù chú lấy cha cháu ra nói, cháu cũng sẽ không khuất phục. Cháu muốn làm người tốt, cháu muốn làm siêu nhân, cháu muốn trừ gian diệt ác. Lý Thúc Thúc, cứ như vậy đi, cháu gác máy đây. Vừa nói Lương Phá Lỗ vừa cúp điện thoại. Đợi sau khi Lương Phá Lỗ gác máy, Tô Mộc và Địch Lâm mới đưa mắt nhìn nhau, phát hiện tên gia hỏa này rất có tiềm chất. Đoạn hội thoại vừa rồi, bọn họ nói ra còn cảm thấy xấu hổ, vậy mà Lương Phá Lỗ lại có thể dễ dàng nói ra. Đây mới thật sự là làm cho người ta cảm giác nổi da gà. Vậy mà hắn sau khi nói xong, vẫn có thể tự tại giống như bình thường. Tên tiểu tử này đúng là thiên tài mặt dày. Tô Mộc không tiếp tục nói nhiều, cấp tốc lái xe về phía trước, ở ngoại ô thành phố Tây Phẩm. Nơi này đã sắp ra khỏi khu vực thành thị, đèn đường ở đây rõ ràng ít hơn trong thành phố rất nhiều. Ánh đèn vô hình cũng trở nên ảm đạm không ít. Trên chiếc xe Bentley siêu cấp xa hoa, Âu Dương Dung nhìn Bùi Phi ngồi bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười thân sĩ. Nhưng phía sau nụ cười này lại cất giấu một trái tim tham lam. Âu Dương Dung đã chơi đùa không ít minh tinh, nhưng loại cấp bậc giống như Bùi Phi lại chưa từng chơi đùa. Cho nên Âu Dương Dung hiện tại nhìn thấy Bùi Phi mới có cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt. Lúc ấy tân chủ muốn tiến hành hợp tác với văn phòng của Bùi Phi. Cũng là Âu Dương Dung tham lam Bùi Phi xinh đẹp mới phát ra thư mời. Hôm nay Bùi Phi chủ động tới cửa, đối mặt với cơ hội như vậy, Âu Dương Dung làm sao có thể bỏ qua. Cho nên ngay khi Âu Dương Dung nhìn thấy Bùi Phi, liền chuẩn bị đưa nàng đến biệt thự của mình. Đây là căn biệt thự bí mật nhất của Âu Dương Dung. Bên trong camera lắp khắp nơi, nếu có thể có chuyện với Bùi Phi, quay chụp được phim ảnh, tuyệt đối sẽ trở thành lá bài tẩy để Âu Dương Dung uy hiếp Bùi Phi lâu dài. Cho dù Bùi Phi không chịu gật đầu, hôm nay Âu Dương Dung cũng quyết định phải dùng hết thủ đoạn. Trong biệt thự có thuốc mê, thuốc kích dục lại càng nhiều. Tất cả đều là mặt hàng cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài. Tùy tiện dùng một chút là có thể khiến cho trinh nữ biến thành dâm phụ, Bùi tiểu thư. Lần này tân chủ chúng tôi hợp tác làm việc với văn phòng của các vị. Tuyệt đối sẽ trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Tôi tin tưởng quan hệ hợp tác giữa chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Vẫn có thể tiếp tục, Âu Dương Dung cười nói. Nếu như không phải biết lai lịch của Âu Dương Dung trước đó, Bùi Phi thật sự sẽ bị bề ngoài của Âu Dương Dung lừa gạt. Mặc dù xuất thân là diễn viên, nhưng phải biết rằng sàn diễn dù sao không phải là cuộc sống. Cuộc sống mới là võ đài lớn nhất, Âu Dương Dung chưa dám nói những chuyện khác, ở phương diện lừa gạt nữ nhân, tuyệt đối là rất có nghề. Nếu để cho ngươi nhìn ra, hắn có khát khao với ngươi, vậy thì làm sao có thể chịu nổi, có rất nhiều nữ nhân, chính vì như vậy mới rơi vào lưới nhện của Âu Dương Dung. Loại thủ đoạn thuốc mê không thể dùng thường xuyên, dù sao một thân thể có linh tính, vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều một thân thể say như chết. Không có thần thức, còn có thể mang đến cho Âu Dương Dung rất nhiều hưởng thụ. Có người nghèo đến mức cả đời cũng không cưới được vợ. Cuối cùng trở thành một người cô đơn, có người lên giường như cơm bữa, nữ nhân trên giường còn có thể thay đổi, nếu không có cảm giác mới mẻ sẽ lập tức vứt bỏ. Đây chính là thực tế xã hội trần truồng nhất, người muốn oán trách hữu dụng không? Nếu không muốn bị xã hội chó đẻ này giày xéo, người chỉ có phấn khởi, chỉ có phấn đấu, vì ngày mai có thể có nhiều nữ nhân, uyển chuyển hầu hạ dưới háng của ngươi. Ngươi phải bỏ ra tất cả. Hiện tại Bùi Phi, sau khi nghe thấy lời nói của Âu Dương Dung, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu nói không sợ, đây tuyệt đối là giả dối. Lá gan của Bùi Phi có lớn hơn nữa, cũng chỉ là một phụ nữ mà thôi. Cách chương.